Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 561, chương 562. Đồng Tước Đài, Bạch Tuyên yêu hậu, Nhiếp Tiểu Thiến không biết tung tích. Như vậy, Vệ Tử Thanh cùng Yến Xích Hà cũng chỉ có thể khử trừ rơi Bạch Tuyên hoàng hậu. Trong hoàng cung, yêu khí trùng thiên, nhưng không thấy Bạch Tuyên. Hoàng đế nói qua, Bạch Tuyên yêu hậu sẽ ở Đồng Tước Đài. Tự nhiên mà vậy, Vệ Tử Thanh cùng Yến Xích Hà cũng liền có thể đi Đồng Tước Đài. Chỉ là bọn họ vậy không dám khẳng định, Bạch Tuyên yêu hậu, hiện tại còn ở đó hay không nơi đó. Tướng Yến Xích Hà cứu ra địa hạ ngục giam về sau. Trong lúc này, hai người nghỉ ngơi 3 ngày thời gian. Cái này đến không phải hai người không vội, chỉ là Yến Xích Hà ám tật. Tu vi, trong 3 ngày qua, dựa vào đan dược, mới vừa lúc hồi phục lại đây. Phó Thanh Phong, Chi Thu Nhất Diệp Thù. Hắn không cách nào quên, muốn đích thân báo. Vệ Tử Thanh thỏa mãn hắn, bay ở giữa vùng dậy kỳ đặc lên. Tầng lầu nghiễm lấy thừa thiên, lầu vũ ngay cả khuyết, phi các nặng mái hiên nhà. Mấy trăm ở giữa cung điện lầu các ngay cả bầy, giường cột chạm trổ, khí thế rộng rãi. Đây cũng là Đồng Tước Đài, cao hơn nền tảng, rộng lớn mà thừa thiên. Nhìn trước mắt cái này ngay cả trời không tuyệt phi các lầu vũ. Vệ Tử Thanh cùng Yến Xích Hà cũng nhịn không được có chút rung động bắt đầu. Cái này đáng chết yêu hậu, cái này Đồng Tước lâu tháp xây, đến cùng hại chết bao nhiêu người. Đồng Tước lâu là rộng lớn, thế nhưng là cái này rộng lớn là dùng bao nhiêu từng đống bạch cốt dựng bắt đầu. Cái này chút, mặc kệ là Vệ Tử Thanh, vẫn là Yến Xích Hà, bọn họ đều có thể minh bạch, nhân mạng, tại cái kia một con dao long trong mắt. Bất quá chỉ là sâu kiến tồn tại thôi. Đồng Tước Đài tồn tại cũng bất quá là cho nàng hội tụ thiên hạ tuấn nam, cung cấp nó song tu làm đỉnh lô. Đi thôi, giết đầu kia con giun, cái này mới là chúng ta bây giờ trọng yếu nhất sự tình. Vệ Tử Thanh nhìn xem Yến Xích Hà thản nhiên nói, ân, giết cái kia yêu hậu, cái này Đại Tống cũng coi là có thể trị hết. Yến Xích Hà cả giận nói, trở tay nắm lấy sau lưng trường kiếm. Một ngày này, hắn muốn giết người, làm một cái đồ tể, cứu vớt thiên hạ này thương sinh, mặc dù lấy thân bỏ đường. Vệ Tử Thanh lạnh nhạt, Yến Xích Hà coi là giết yêu hậu, là có thể trị tốt cái này Đại Tống, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Chỉ là, đây hết thảy thật có đơn giản như vậy sao? Bạch Tuyên loạn triều, thiên hạ bách tính trôi dạt khắp nơi. 10 không còn 1, cái này Đại Tống sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Đặc biệt là tại mình thấy qua vị hoàng đế kia thời điểm. Thiên hạ này nếu là ở giao cho hắn, hết thảy cũng không hội tốt hơn chỗ nào. Cứu cùng không có cứu, nhưng thật ra là không có bao nhiêu chênh lệch. Đồng Tước Đài bên trong, trung tâm nhất một cái đại điện, lưu ly giao tiêu bảo la trướng, gió nổi lên tiêu động, như rơi vân sơn huyễn hải đồng dạng. Trên giường thanh ngọc ôm hương gối, phủ lên mềm hoàn tằm băng điệm, chồng lên đai lưng ngọc chồng la chăn. Một cao quý nữ tử lười biếng nằm tại cái kia trên giường, kéo cao tóc mai, môi anh đào chu điểm, một bộ màu đỏ sa y như ẩn như hiện đắp lên nàng cái kia trên thân thể mềm mại, lộ ra một góc đó là trắng lóa như tuyết, tinh tế tỉ mỉ như là bạch ngọc trong suốt. Đây là một cái yêu nghiệt, cũng không phải là nói nàng là một cái yêu tinh, mà là chỉ là nàng mị hoặc, nàng dung mạo là cái yêu nghiệt. Dạng này nữ tử, vốn phải là làm cho người kính sợ mà không dám tới gần. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại nữ tử này chung quanh, lại hoặc ngồi, hoặc đứng sững lấy mấy cái nam tử tuấn mỹ. Bọn họ sắc mặt trắng bệch, càng có thậm chí, trần truồng nằm tại cái kia trên mặt đất. Thô trọng thở hút lấy, mà nhìn kỹ phía dưới, nữ tử kia gương mặt hiện đầy ửng hồng, cái kia có chút nhếch lên một đôi chân trắng dưới, từng tia trong suốt chính chậm rãi chảy xuôi mà xuống, tản ra nhàn nhạt tanh hôi chi vị, ửng hồng, mùi tanh, thở dốc, hết thảy, đều không một không tại nói cho tất cả mọi người, nơi này đang phát sinh lấy cái dạng gì sự tình. mấy cái tuấn nam chính ôn nhu thay lấy nữ tử này xoa bóp thân thể. Chỉ là cái này xoa bóp, nhưng lại có nói không nên lời sao, chỉ vì bọn họ cũng không phải là lấy tay, mà là dùng bọn họ đầu lưỡi, tại xoa bóp nữ tử này đùi, cánh tay, lòng tính bản ngâm, các nàng bao giờ cũng không nghĩ những chuyện này, lại càng không cần phải nói. Cái này Bạch Tiên yêu hậu, thế nhưng là tướng bọn này tuấn nam xem như cái kia đỉnh lô, hấp thu dương khí, đột nhiên, cái kia nhắm mắt lại chính hưởng thụ lấy này một đám nam đỉnh lô liếm láp Bạch Tuyên. Đột nhiên mở mắt, tướng ánh mắt nhìn về phía đại môn kia chỗ, ngay tại lúc đó, đóng chặt lại đại môn, đột nhiên bị phá tan, chỉ gặp tái đi một bụi hai nam tử, chính dậm chân mà tiến, lớn mật, nơi này chính là Đồng Tước Đài, Bạch Tuyên Hoàng hậu đang tại đi ngủ, các ngươi cũng dám tới quấy rầy Bạch Tuyên Hoàng hậu, các ngươi muốn chết. Nhìn thấy cái này hai nam tử tiến đến, vốn là chính xa hoa lãng phí mấy cái tuấn nam trai lơ, sắc mặt lập tức giận dữ, nổi giận mắng, càng là chuẩn bị để cho người tướng cái này hai nam tử vồ xuống đi. Lại cái nào nghĩ, đúng vào lúc này, cái kia áo xám râu quai nón tráng hán, lại bước đầu tiên giơ lên trong tay trường kiếm, một kiếm liền đem mặt này thủ cho chém chết. Máu bắn tung tóe mà ra, nhiễm lên cái này áo xám nam tử sắc mặt, để vốn là bưu hãn hắn càng lộ vẻ dữ tợn. Tĩnh, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới, lại có người dám ngay ở Bạch Tuyên Hoàng hậu mặt giết người, vẫn là giết nàng nam sủng. Nhưng bọn họ không ngừng không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại tràn đầy thần sắc phức tạp, đó là một loại như là nhìn xem người chết đồng dạng hí ngược. Lan, áo xám nam tử nổi giận một tiếng. Cái này chút nam sủng rất là phối hợp lộ ra một cái thông đạo. Tại cuối thông đạo, chính là một trương ấm giường. Mà cái kia Bạch Tuyên Hoàng hậu, đang lẳng lặng nhìn xem một màn này. Yến Xích Hà, không nghĩ tới, ngươi lại còn là từ chỗ nào cái âm u trong ngục giam trốn thoát. Chỉ là không có nghĩ đến, ngươi hôm nay vậy mà chủ động tới tìm ta. Ngươi đây là muốn ai ra sao? Bạch Tuyên Hoàng hậu một tay chống đỡ cái đầu, liếm láp môi đỏ mị hoặc nhìn xem Yến Xích Hà. Muốn, nghĩ ngươi lão mẹ, yêu hậu, lão tử nói cho ngươi. Hôm nay lão tử liền hay là tới vì chi thu nhất diệp bọn họ. Còn có ngàn vạn lê dân bách tính, diệt trừ ngươi cái này yêu hậu. Yến Xích Hà giận dữ, hận không thể hiện tại liền giết cái này yêu hậu. Ngươi cảm thấy, các ngươi cái kia cái gọi là anh hùng trở về, các ngươi liền có thể giết ta không thành? Bạch Tiên yêu hậu hí ngược đường, lại là tướng ánh mắt nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Năm đó, liền là ngươi giết nhi tử a. A, ngươi biết ta? Vệ Tử Thanh ngược lại là không nghĩ tới, cái này Bạch Tiên yêu hậu, vậy mà nhận biết mình. Lập tức hơi nghi hoặc một chút mà bắt đầu, mình đi vào cái thế giới này, giống như cũng không có người nào biết a. Cái này Bạch Tiên lại một lần liền nhận ra mình, làm sao có thể không để hắn hiếu kỳ. Nhận biết, làm sao hội không biết. Tuy nói tên phế vật kia bất quá là ta Đông Đảo hài tử bên trong nhất bất tranh khí một cái, bất quá tốt xấu vậy có ta một tia huyết mạch, ta làm sao cũng phải báo thù cho hắn không phải sao. Về phần tại sao biết, ngươi liền không có phát hiện. Ai ra, cái này là cố ý đang chờ ngươi sao? Bạch Tiên vẫn như cũ nằm tại ấm trên giường, thế nhưng là ánh mắt lại tràn đầy hí ngược. Tại nghe nói như thế thời điểm, Vệ Tử Thanh cùng Yến Xích Hà lông mày lập tức nhíu một cái. Cái này Bạch Tiên không nói bọn họ còn thật không có phát hiện. Cái này nói chuyện, bọn họ đã cảm thấy có chút quỷ dị bắt đầu. Theo đạo lý tới nói, cái này Bạch Tiên tu vi, thế nhưng là đến nguyên anh kỳ tu vi, tại tăng thêm Vệ Tử Thanh đã từng giết con trai của nàng, làm sao có thể không phát hiện ra được, hắn thực lực cao hơn nàng. Thế nhưng, nàng phong khinh vân đạm, đã tính trước, chuyện này là sao nữa? Làm sao lại giống như, nàng là đang cố ý chờ đợi mình? Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.